Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, công pháp tầng thứ 7, phong nghịch, tương bảng thứ 2, giờ phút này, Tề Lão mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, phong nghịch Lão Phu đem trước tất cả lời nói thu sạch hồi. Là Lão Phu xem nhẹ ngươi, bản thân thành trò cười, ngươi cùng Tung Thiên Vân một trận chiến. Không phải nháo kịch, mà là cường giả chân chính ở giữa đọ sức. Hiện tại, ngươi có thể khiêu chiến ta. Cổ Phong nhìn về phía Tung Thiên Vân. Bình thản mở miệng, nếu như là trước đó. Cổ Phong nói như vậy. Đại gia tất nhiên vẫn sẽ cảm thấy hắn cuồng. Mà bây giờ không còn có bất cứ người nào có nửa phần nghi vấn. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là rơi vào Tung Thiên Vân thân. Ha ha, một trận chiến này. Ta cũng là chờ mong thật lâu. Tung Thiên Vân mở miệng. Phi thân thẳng. Rơi vào lôi đài chi. Một cái là gia nhập cổ ma điện bất quá hơn một năm. Tiến vào ngoại điện bất quá hơn 40 ngày. Nhưng tư chất yêu nghiệt. Thực lực có thể xưng khủng bố phong nghịch. Một cái là truyền thống thiên tài. Loạn thạch cương tu thành cự ma phách thể công tầng thứ 6. Ngoại điện thành đệ nhất nhân Tung Thiên Vân. Một trận chiến này. Thành vì tất cả người tiêu điểm. Giờ phút này, không chỉ là nơi này đang chăm chú, cả cái tông môn, tất cả mọi người đang chăm chú chi. Người biết, ta đều hội. Tung Thiên Vân lôi đài chính là bình thản một câu. Lập tức, hắn dáng người trong nháy mắt cao lớn. Bất quá hô hấp ở giữa, hắn đúng là cũng đạt tới 2 trượng độ cao. Đồng thời, hắn thân cũng là ma văn dày đặc. Cả người cùng Cổ Phong không khác nhau chút nào. Đồng dạng cự ma hóa hình thái thứ nhất. Người biết, ta đều hội. Lời này cũng rất ngông cuồng. Bất quá sự thật bày ở trước mắt. Ai cũng biết, Tung Thiên Vân tu thành. Cự ma phách thể công. Tầng thứ 6. Nhưng cũng không người nào biết đạo. Hắn và Cổ Phong một dạng. Đều đưa cự ma hóa hình thái thứ nhất hoàn toàn cảm ngộ. Tung sư huynh. Đánh bại hắn. Để hắn biết. Cái gì mới thật sự là cường giả? Kiếm Hân giờ phút này mở miệng. Tung Thiên Vân mỉm cười. Nhìn về phía Cổ Phong. Phong nghịch. Ngươi xác thực rất vượt quá ta dự kiến. Nhưng rất đáng tiếc. Ngươi bây giờ muốn thua trong tay của ta. Bại. Ha ha. Ta phong nghịch từ gia nhập cổ ma điện đến nay. Còn chưa biết cái gì gọi là bại. Cổ Phong cười lạnh mở miệng. Tùy tiện. Coi quyền. Tung Thiên Vân không do dự nữa. Hướng thẳng đến Cổ Phong vọt tới. Một quyền đập tới. Không có chút nào sức tưởng tượng. Không có bất kỳ cái gì võ kỹ thi triển. Cũng không có ma khí gia trí. Tung Thiên Vân rất ý tứ minh xác. Ngươi không phải nhục thân mạnh sao? Hôm nay ta đơn thuần cùng ngươi ai nhục thân lực lượng càng mạnh. Đang đối với tay am hiểu lĩnh vực đem đối phương đánh bại. Đây không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất. Cổ Phong không chút do dự, trực tiếp nghênh đón, bành bành bành, hai cái cự hán, lấy nam nhân nguyên thủy nhất phương thức, đến tiến hành trận chiến đấu này. Hai người thậm chí, không có bất kỳ cái gì trốn tránh, mặc cho quả đấm đối phương đánh vào bản thân thân. Cái này quyền quyền đến thịt lực lượng va chạm, thấy phía dưới đám người cảm xúc bành trướng. Đây là hai cái cường giả chân chính, toàn bộ ngoại điện. Không còn có người là đối thủ của bọn họ. Hôm nay bọn hắn đem quyết ra một cái người mạnh nhất. Đại chiến mấy chục cái hô hấp về sau. Hai người đối oanh một quyền. Lập tức nhao nhao lui lại. Phong nghịch. Không nghĩ tới ngươi vẻn vẹn tu hành hơn một năm. Có thể đem cự ma hóa cảm ngộ đến nước này. Tung Thiên Vân giờ phút này không khỏi cảm thán một câu. Hắn tu hành 300 năm. Mới đưa cự ma hóa hình thái thứ nhất chân lý cảm ngộ. Như thế có như vậy sức mạnh thân thể. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đối phương vậy mà cũng đạt đến nước này. Hơn 300 năm. Tu hành đến nước này. Quá chậm. Cổ Phong nhìn về phía Tung Thiên Vân. Lắc đầu. Cũng không phải là Cổ Phong xem thường Tung Thiên Vân. Bởi vì Cổ Phong tầm mắt quá cao. Hắn năm đó gặp qua thiên tài quá nhiều. Cái này cự ma phách thể công tầng thứ 6. Cũng không phải là rất khó khăn tu hành. chân chính thiên kiêu tại trong vòng 10 năm tu thành tầng thứ 6. Đều là 10 phần bình thường. Ha ha, ta tự biết bản thân luyện thể tư chất bình thường. Như thế ta mới dùng 300 năm tới tu hành. Nhưng ta tung thiên vân tự hỏi. Luyện khí tư chất vô địch. Hôm nay ta 300 năm luyện thể khổ tu cùng ngươi 1 năm luyện thể tu hành tương đương. Hiện tại, ta dùng ta luyện khí tu vi. Đến đánh bại ngươi. Mở miệng ở giữa. Tung thiên vân vung tay lên. Trước mắt, 7 đám ma khí chính là từ hắn bên trong đan điền bay ra. Cửu chuyển ma khí công. Mỗi tu ra tầng 1, liền có thể hình thành một cái ma khí khí tuyền. Mặc dù tu thứ 5, 6, tầng 7, tu vi không có biến hóa. Nhưng khí tuyền lại là hội tùy theo gia tăng. Phong nghịch, đây cũng là ta tung thiên vân. Toàn bộ thực lực, ta hôm nay không có giữ lại. Hoàn toàn thi triển, một kích đến định hôm nay thắng bại. Lời nói phía dưới, tung thiên vân trước người trôi nổi cái kia 7 cái ma khí khí tuyền. Liền là hoàn toàn vờn quanh ở tại nắm tay phải chi. Hình thành một cái ma khí quyền khải. Cự ma phách thể công tầng thứ 6 thi triển cự ma hóa. Cửu chuyển ma khí công tầng thứ 7 tu thành 7 cái khí tiền hình thành ma khí quyền khải. Luyện thể, luyện khí hai đại công pháp. Giờ phút này bị tung thiên vân hoàn toàn dung hợp. Bộc phát ra cái này một kích mạnh nhất. Thất chuyển ma tuyền quyền. Tung thiên vân mở miệng. Song chân đạp đất, cả người hướng phía cổ phong nổ bắn ra mà ra. Một quyền này hướng phía cổ phong hung hăng oanh sát mà đến. Tung thiên vân trở thành ngoại điện đệ nhất nhân thời gian đã lâu. Có rất ít người biết hắn thực lực chân chính. Hôm nay cũng là đại gia lần thứ nhất nhìn thấy tung thiên vân thi triển hắn toàn bộ thực lực. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Cường giả như vậy, chỉ sợ hiện tại chiến một cái nội điện cao thủ. Cũng có thể chiến thắng đi. Tất cả mọi người. Lại cũng không nhìn nữa tốt cổ phong. Chỉ cảm thấy một kích này. Đã trải qua phải quyết ra cuối cùng thắng bại. Nhưng mà giờ khắc này. Đã thấy cổ phong khuôn mặt vậy mà như cũ bình tĩnh như vậy. Chỉ nghe hắn nhạt nói mở miệng. Ngươi tính sai một chút. Ngươi 300 năm luyện thể khổ tu. Kém xa tít tắp ta 1 năm luyện thể tu hành. Tiếp theo. Làm cho tất cả mọi người kinh hô chừng ra trong mắt một màn xuất hiện. Chỉ thấy cổ phong thân. Trong nháy mắt truyền ra một như là đến từ man hoang khí tức khủng bố. Hắn dáng người đúng là lần nữa dâng cao lên. 2 trượng, 3 trượng, 10 trượng. Bất quá hô hấp ở giữa. Cổ phong toàn bộ đã kinh biến đến mức chừng 10 trượng độ cao. Cái kia một đầu ô tóc đen dài khoác rơi. Sợi tóc ở giữa. Mặt đều đã có ma văn hiển hiện, hắn bắp thịt cả người nhô lên, ma văn vờn quanh, cự ma, giờ phút này, 2 chữ này, tại tất cả mọi người tâm vang lên, nhìn thấy cái này giống như núi nhỏ khủng bố thân thể. Tất cả mọi người nhớ tới cự ma 2 chữ, cái này, tung thiên vân nhìn thấy cảnh này, không khỏi con ngươi vì đó co rụt lại, hắn mắt, lần thứ nhất lóe ra vẻ kinh hãi. Hắn căn bản không biết đạo, cự ma hóa còn có thể đạt tới cái này dạng độ cao. Bành, tại cổ phong thi triển ra cự ma hóa hình thái thứ 2 thời điểm. Một trận chiến này kết quả, đại gia tâm cũng đã có đoán trước. Tung thiên vân, như là một cái hướng đại nhân khiêu khích tiểu hài tử đồng dạng. Bị cổ phong một quyền này, trực tiếp đánh nát cái kia 7 cái khí tuyền cô đọng quyền khải. Cái kia 2 trượng độ cao cự ma hóa thân bỗng nhiên một trận. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Oanh! Cuối cùng, tung thiên vân trùng điệp té xuống đất. Hắn nghĩ đứng lên, bất quá tùy theo lại là phun ra số ngụm máu tươi. Cuối cùng cũng đứng lên không nổi nữa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.